Bảo bối của tôi là em. Chương 155, 5 năm sau. Gocchuyenaudio.com. Thôi ngay những trò vớ vẩn đó và quay về anh ngay đi. Mami trước giờ không thích đùa giỡn đâu. Con biết mà, đúng chứ? Alice buông lời lạnh lùng. Cô không có hứng thú để nói những chuyện nhảm nhí. Tất nhiên là con biết chứ. Nhưng Mami mà con biết cũng không phải là người che giấu một cái gì đó với con mình đâu. Phải không nhỉ? Holly dùng lời lẽ sắc bén nhất để nói với mẹ mình. Đây có thể là thiếu tôn trọng nhưng cậu phải nói vậy vì lý do riêng của bản thân. Alice hơi khựng lại, nhưng cô không dễ dàng gì lại để lộ sơ hở cho người khác nắm bắt được. Vì thế, Alice lựa chọn đối đáp chứ không lặng im nữa. Sao đây, mẹ của con thì giấu con được gì chứ? Mà chẳng phải con giỏi lắm sao? Muốn biết chứ gì, tự đi tìm đi, Mami, mẹ chắc chắn đang giấu con một việc rất quan trọng. Ví dụ như em gái con, nếu không thì tại sao mỗi năm mẹ đều đến Đức chứ? Còn ăn cầu quỷ y thì luôn ở Đức, trừ khi có việc quan trọng mới rời đi. Vậy mẹ nói con nghe rốt cuộc mẹ đến Đức để làm gì chứ? Con không tin là để chơi đâu. Holly khoanh tay lại đứng thẳng, nghiêm túc hỏi Alice, mỗi năm đều đến Đức để làm gì sao? Là để thăm đỉnh Phong Trăng. Thấy không, vừa nhắc đã thấy nó rồi. Lại đây, Alice vốn dĩ đã chuẩn bị lý do này từ rất lâu rồi. Vì thế cô mới để đỉnh Phong, chú sói trắng cô thương nhất ở lại Đức sau cuộc điều trị 6 năm trước kia. Đỉnh Phong nghe lệnh của Alice liền đến gần. Holly không thể nói thêm bất kỳ điều gì. Dù nắm bắt được chút sơ hở vô lý nhưng cậu lại không có cách nào vạch trần vì qua tay mẹ cậu. Vô lý cũng sẽ thành có lý. Hơn nữa, tối nay lại có một buổi dạ hội. Vì tính chất quan trọng nên mẹ phải đi đó. Con có thể ở đây chơi cùng ăn cầu quỷ y, thời gian cũng không còn sớm. Mẹ cũng phải đi rồi. Không rảnh rỗi để luyên thuyên với con đâu. Holly à, Alice phải công nhận là Holly có một bộ óc thiên tài. Hơn nữa cậu còn rất nhanh nhẹn, là một người thừa kế không tồi đâu. Tuy nhiên có lợi cũng sẽ có hại. Với tính cách cứng đầu cứng cổ không chịu nhường nhịn bất kỳ một thứ gì của Holly thì cho dù không nói, nó cũng sẽ quậy tung cái nơi này thành bãi chiến trường luôn đấy. Thật đau đầu mà, không cam tâm, không cam tâm, không cam tâm, tại sao, tại sao, tại sao chứ, tại sao lại không cho cậu biết? Holly quá vô dụng, chính là vì cậu đã gặp em gái mình trong giấc mơ. Ngay cả cậu còn không xác định được cô em gái đó là có thật hay không nữa mà cậu đã đòi hết người này đến người kia. Holly chính là đầu ngu ngốc khó ưa mà. Alice nhìn khuôn mặt không cam chịu của Holly thì thở dài. Đây là con trai cô đó. Cho dù có giả vờ lạnh lùng đến mức nào đi nữa thì cô vẫn rất yêu thương nó. Nhìn nó với vẻ mặt không cam tâm như thế này, Alice cảm thấy như cô đang ức hiếp Holly vậy. Bản thân cũng không chịu nổi việc con trai mình bị chính mình ăn hiếp đâu. Đủ rồi đó, con đừng có bày ra cái khuôn mặt đó nữa. Mami của con không thích nhìn thấy cái biểu cảm đó một chút nào đâu. Quỷ y, nó cũng tự cảm thấy bản thân nó đã lớn rồi. Nó muốn biết cái gì thì anh nói cho nó biết đi. Em không quan tâm nữa. Đi đây, Alice chính là quá nhu nhược với người thân. Không thể kiên quyết từ chối được mà. Mami, cảm ơn người rất nhiều. Holly nghe xong liền hớn hở. Chạy đến ôm lấy Alice. Còn nhảy nhót nhưng vẫn không thể cao bằng mẹ mình. Alice nhìn thấy liền cảm thấy buồn cười. Chỉ tiếc là nụ cười ấy chỉ nở ở trong lòng chứ không có nụ cười ngoài môi. Alice cúi thấp mặt xuống bằng với Holly. Holly nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má của cô. Dù đây không phải lần đầu tiên được Holly hôn nhưng lần này cô cảm thấy rất vui. Có lẽ là vì lần này Holly đã rất hạnh phúc nên khi hôn cô, niềm vui ấy đã truyền từ con sang mẹ. Nhưng anh cũng muốn đi dạ hội. Anh không đi với em thì ai đi với em chứ? Quỷ y liền từ chối thẳng thừng. Cốt yếu là muốn đi cùng Alice. Quan trọng không kém chính là muốn tránh xa cái thằng nhóc quỷ tha ma bắt này đây. Vậy sao, anh nói cũng có lý nhỉ? Alice có chút ngập ngừng. Quả thật là cô cần một người đàn ông để dự dạ hội với mình. Đi cùng cô đến Đức thì có ai nhỉ? Quỷ Y, Lãnh Vân Hiên, Zira và Dylan phải không nhỉ? Đến cùng thì có ba người đàn ông. Lãnh Vân Hiên cùng Dylan hình như đều có việc hết rồi thì phải. Vậy là chỉ còn mỗi Quỷ Y thôi. Hay là nhờ Zira giả trai nhỉ? Khó nghĩ quá. Holly, Alice vừa cất giọng nhẹ nhàng gọi Holly thì đã bị cậu ta cho một gáo nước lạnh rồi. Gì đây, đừng đừng là ám chủ một đế quốc, vương của một vương quốc mà bây lại muốn lật lọng với con mình à, mama yêu dấu. Cách chương.